Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1209, Tiểu Trừ Tứ Giai Âm Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tảo Hải Vực bởi vì sinh trưởng đại lượng Kim Nguyệt Tảo mà gọi tên, cái này chất nước Tảo có thể hấp thu dương quang, khiến cho dưới mặt biển một mảnh u ám. Kim Nguyệt Tảo là rất nhiều đê giai yêu thú cùng yêu cầm thích dùng ăn một loại tảo loại, bởi vậy Kim Tảo Hải Vực yêu thú tài nguyên tương đối phong phú, hấp dẫn không ít tu tiên giả đến đây săn giết yêu thú. Một vòng kim sắc kiêu dương chậm rãi rơi xuống, cùng mặt biển giáp giới đến cùng một chỗ. Kim Nguyệt Tảo đem nước biển phản chiếu thành kim sắc, nhìn từ đằng xa, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là một mảnh vàng óng ánh cảnh tượng. Nhất tọa hơn trăm dặm đại hoang đảo, mười mấy con kim sắc ô quy hài lòng ghé vào trên bờ cát, dáng chiều dư quang rơi vào trên người bọn chúng, chiếu rọi xuất một trận kim quang. Đột nhiên, kim sắc kiêu dương bên trong nhiều một mảng lớn điểm đen, chặn một bộ phận dáng chiều. Điểm đen tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm, điểm đen xuất hiện tại trên hoang đảo khoảng trống. Điểm đen rõ ràng là mấy trăm con hình thể to lớn hắc sắc kền kền, bay ở phía trước nhất chính là hai cái tam giai yêu cầm, bọn chúng tựa hồ gặp vật gì đáng sợ, không ngừng đấm cánh, dương cánh bay cao. Nơi xa chân trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo lam quang lóe lên, hiện ra một mai dài hơn một trượng lam sắc ngọc toa, một gã thân hình cao lớn nam tử trung niên cùng một gã ngũ quan phổ thông lam váy thiếu nữ, bọn hắn chính là cải trang ăn mặc Vương Trường Sinh cùng Diệp Hải Đường. Thanh Liên tiên lữ danh khí quá lớn, Vương Trường Sinh không nghĩ làm người khác chú ý, đành phải cải trang cách ăn mặc. Vương Trường Sinh lòng bàn tay phải hướng lên, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển như là nước sôi, kịch liệt lăn lộn, nhấc lên cao trăm trượng sóng biển, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một đầu to lớn vô cùng lam sắc cá mập cắn về phía hắc sắc kền kền, muốn ăn một miếng hạ bọn chúng. Hắc sắc kền kền hai cánh nhất triển, muốn tránh đi, một cỗ cường đại hấp lực bỗng nhiên từ phía dưới hiện lên, bọn chúng di động một bước đều tương đối khó khăn. Tốc độ của bọn nó chậm lại, bị lam sắc cá mập một ngụm nuốt lấy. Một trận chói tai tiếng xé gió lên, một đạo bạch quang kích xạ mà đến, lóe lên liền biến mất chui vào lam sắc cá mập thể nổi. Lam sắc cá mập lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành nhất tọa to lớn băng điêu. Diệp Hải Đường ngọc thủ một phen, một cây ô quang lòe lòe roi xuất hiện trên tay, trên roi khắc lấy một cái dữ tợn lệ quỷ đồ án. Cổ tay nàng lắc một cái, hắc sắc roi kéo dài ngàn trượng hung hăng chụp về phía bạch sắc cá mập. Ầm ầm, quảng cáo, bạch sắc cá mập thân thể chia 5 x 7, hắc sắc roi xuyên thủng hết thảy hắc sắc yêu cầm thân thể, hắc sắc yêu cầm thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống tới, tinh hồn đều không có để lại. Bách quỷ tiên, Diệp Hải Đường thường dùng pháp bảo. Bách quỷ tiên có thể thông qua hút tu tiên giả hoặc là yêu thú tinh huyết cùng tinh hồn tăng lên uy lực. Vạn quỷ tông chấn tông chi bảo thiên quỷ đao chính là thôn phệ mười mấy con nguyên anh cùng mười mấy vạn tu sĩ tinh hồn, uy lực to lớn. Quỷ tu pháp bảo sử dụng phần lớn có loại công năng này, tương đối thường gặp chính là bách quỷ phiên, chiêu hồn phiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cân nhắc đến Diệp Hải Đường đấu pháp kinh nghiệm không nhiều, một đi ngang qua đến, Vương Trường Sinh vừa có cơ hội tự ma luyện Diệp Hải Đường, đề cao nàng đấu pháp kinh nghiệm. Cái này hai cái tam giai yêu cầm phi hành tốc độ quá nhanh, Vương Trường Sinh lúc này mới ra tay giúp đỡ. Thôn phệ mấy trăm con yêu cầm tinh hồn, bách quỷ tiên bên ngoài lệ quỷ đồ án sáng rõ không ít. Cổ tay nàng lắc một cái, mấy trăm con hắc sắc kền kền thi thể hướng nàng bay tới, bị nàng thu vào. Vương Trường Sinh vậy không nói gì thêm, pháp quyết vừa bấm, lam sắc ngọc toa quang mang phóng đại, tốc độ tăng nhanh không chỉ một lần. Cũng không lâu lắm, lam sắc ngọc toa tựu tiêu thất ở chân trời. 2 tháng sau, bọn hắn chạy tới mục đích, Kim Ưng Phường Thị, Vương Thiên Kỳ cùng Vương Vinh Miểu đã sớm chờ đã lâu tụ tập tại Kim Ưng Phường Thị. Vương gia tu sĩ có 300 nhiều, cái khác nhân phân tán tại mặt khác lưỡng tòa phường thị, chủ yếu là tránh cho bị nhân phát hiện. Nếu là hơn 1.000 danh vương gia tu sĩ xuất hiện tại Kim Ưng Phường Thị, rất khó cam đoan tin tức không tiết lộ ra ngoài. Hơn 300 danh tu sĩ ở tại vài chục tòa trong sân, dựa theo mệnh lệnh, bọn hắn nhất trực ở tại chỗ ở, không cùng ngoại nhân tiếp xúc, vậy không hề rời đi chỗ ở. Cao tổ phụ, cô nãi nãi, các ngươi cuối cùng là đến. Vương Thiên Kỳ nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Diệp Hải Đường, vui vẻ ra mặt. Thế nào, vạn quỷ hải vực có cái gì dị thường a? Vương Trường Sinh đem bọn hắn phái đến nơi này đến, thứ nhất là coi chừng tộc nhân khác, hai là tìm hiểu tin tức. Nửa năm trước, vạn quỷ hải vực xuất hiện hai cái tứ giai âm thú, bọn chúng tứ phía công kích tu tiên giả, phường thị quản lý chỗ tổ chức nguyên anh tu sĩ tính toán tiêu diệt cái này hai cái tứ giai âm thú. Vương Thiên Kỳ chi tiết hồi đảo, Vương Trường Sinh nhướng mày, nói, xuất hiện tứ giai âm thú, bọn hắn tại sao phải tiêu diệt cái này hai cái tứ giai âm thú? Có cái gì nội tình a, tựa như là Nguyên Anh tiền bối lo lắng là quỷ vật quấy phá, lúc này mới tổ chức Nguyên Anh tu sĩ giải quyết cái này hai cái tứ giai âm thú, nghe nói có lục vị Nguyên Anh tu sĩ tham dự trận chiến này, hẳn là có thể giải quyết hai cái tứ giai âm thú đi. Trước đây xuất hiện qua âm thú tập kích tu tiên giả tình huống a, nhiều hay không? Diệp Hải Đường tò mò hỏi. Vương Thiên Kỳ lắc đầu nói ra. Không nhiều, trước đây phần lớn là quỷ vật tập kích tu tiên giả, chính vì vậy, Nguyên Anh tiền bối lúc này mới lo lắng quỷ vật đang làm trò quỷ, nghe nói tại vạn quỷ hải vực chỗ sâu, có Nguyên Anh kỳ quỷ vật không biết là thật hay giả. Vương Trường Sinh mang theo Trấn Hải Viên, sẽ không có nguy hiểm gì, chỉ cần hắn cùng Tử Nguyệt Tiên Tử tụ hợp kia liền càng không sợ hai cái Nguyên Anh kỳ âm thú. Đúng rồi, hiện tại vạn quỷ hải vực tạm thời bị phong bế, không cho phép tự mình tiến nhập vạn quỷ hải vực. Vương Trường Sinh nhướng mày, cứ như vậy tự phiền phức. Tại âm thú tứ phía công kích cái khác tu tiên giả thời điểm, hắn mang theo đại lượng tu sĩ tiến nhập vạn quỷ hải vực chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi, nếu là cắn chờ đợi, ai biết bao lâu mới có thể diệt đi hai cái tứ giai âm thú. Một năm, hai năm, vẫn là 10 năm, hắn nhưng không có nhiều thời giờ như vậy đi lãng phí cùng nó khổ đợi xuống dưới, không bằng chủ động xuất kích. Ta muốn tham dự này sự, nên tìm ai? Trực tiếp đi Kim Ưng Lâu là được rồi, cái này có người chuyên tiếp đãi. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh hỏi thăm mấy vấn đề, Vương Thiên Kỳ thành thật trả lời. Các ngươi trước tiên trung thực ở chỗ này, Hải Đường, cùng ta. Đi một chuyến Kim Ưng Lâu. Vương Trường Sinh mang theo Diệp Hải Đường đi vào Kim Ưng Lâu, một gã cách tử mập lùn nam tử trung niên nhiệt tình tiếp đãi Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cùng Diệp Hải Đường dùng hóa linh châu cải biến dung mạo, Nguyên Anh tu sĩ đều không thể xem thấu. Tiền bối tới thật đúng lúc, Lý tiền bối đang muốn dẫn đội tiến về vạn quỷ hải vực giống như đã phát hiện kia hai cái âm thú xào huyệt. Nam tử trung niên vừa nói, lấy ra một mặt truyện tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết một trận khoa tay. Non nửa khắc sau, một gã dáng người thướt tha váy xanh thiếu phụ xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước mặt, Nguyên Anh sơ kỳ. Thiếp thân Lý như gặp qua đạo hữu, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Váy xanh thiếu phụ khách khí hỏi. Tại hạ họ Uông, lão phu nhị đệ tử đi vạn quỷ hải vực tầm bảo, từ đây tung tích không rõ, lão phu cố ý chạy tới dò xét, thế mới biết vạn quỷ hải vực hai cái tứ giai âm thú tứ phía công kích tu tiên giả, phường thị ngay tại tổ chức Nguyên Anh tu sĩ rào sát tứ giai âm thú, lão phu có thể giúp một tay, bất quá các ngươi sẽ không để cho ta bạch bạch hỗ trợ đi. Vương Trường Sinh biên tạo một cái hợp tình lý do, chỉ là đi ngang qua nơi đây, không cần thiết hỗ trợ. Kim Ưng phường thị vị trí địa lý đặc biệt, thỉnh thoảng có âm thuộc tính vật liệu xuất hiện, hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến vạn quỷ hải vực tầm bảo, ích lợi so cái khác cỡ lớn phường thị có nhiều lắm, đại lượng ma đạo tu sĩ tụ tập ở đây, phường thị thanh lý tứ giai âm thú, cũng là vì bảo vệ mình lợi ích. Nếu là tùy ý tứ giai âm thú tập kích tầm bảo tu sĩ, phường thị ích lợi sẽ cực kỳ giảm xuống. Váy xanh thiếu phụ gật đầu nói. Đây là tự nhiên, chỉ cần tham dự rào sát tứ giai âm thú, mặc kệ được hay không được, ta nhóm đều sẽ có một bút phong phú thù lao, nếu là chém giết tứ giai âm thú, ta nhóm có thể ban thưởng pháp bảo, vật liệu luyện khí, luyện đan tài liệu các loại chờ. Cách chương.